Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 171, Duy Kiếm. Hắn đem nửa bước thần binh loại này đồ vật lấy ra. Kỳ thật chính là vì rồi khích lệ đại gia cố gắng tu luyện. Mặc kệ là Lực Sơn, vẫn là Đoàn Nhất Mi Chiến Cuồng hoặc là Thương Nguyệt Phong bốn tên sư huynh sư tỷ. Hắn đã sớm vì đối phương chọn lựa rồi nửa bước thần binh, thậm chí thần khí cấp bậc binh khí. Một cái người, chớ nói hơn ngàn kiện nửa bước thần binh, cho dù trên trăm kiện đối với Tần Phong tới nói dùng đường cũng là không lớn. Vẻn vẹn dùng binh khí tới nói, hắn sở trường chỉ là kiếm đạo, cho nên kiếm loại binh khí rất là thuận tay, mặc kệ kiếm gãy vẫn là ly hỏa kiếm phẩm chất như thế nào. Hắn đều là quen thuộc rồi, dù là đổi một thanh thần khí thậm chí siêu việt thần khí cái khác binh khí, hắn đều sẽ không đáp ứng. Mà lại, hắn vốn chính là tu luyện kiếm đạo, duy kiếm mới là binh khí. Một cái tông môn, chỉ có một cái nửa bước thần binh. Tần Phong trên người một người có lấy hơn ngàn kiện nửa bước thần binh, còn có rất nhiều thần khí. Cái này nghe có chút hoang đường. Áp dụng tình huống cũng không phải như thế. Bất luận là Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông vẫn là cái khác cấp 2 tông môn. Tông môn bảo vật là tông môn bảo vật, nhưng là mỗi người đều có lấy thuộc về mình tạo hóa. Bọn họ trong tay nói không chắc chắn lấy sánh vai thần khí chí bảo. Như là Tần Phong, như là Càn Khôn lão đầu, các phong chi chủ, ai không có người nào tạo hóa. Tần Phong tạo hóa mặc dù thông thiên, nhưng là cái khác người tu đạo cũng có chính mình khí vận cùng tạo hóa. Chỉ bất quá loại kia tạo hóa ai nguyện ý dâng hiến cho tông môn đây? Người tu đạo đều là tự tư, như là Tần Phong dạng này ngược lại là thật rất ít. An bài tốt rồi Thương Nguyệt Phong rất nhiều công việc về sau, Mộc Hành Chi ba người liền lựa chọn rồi đóng quán lĩnh hội. Nguyệt Hoàng dành cho cảm ngộ, đối bọn họ tấn thăng thần vương cảnh giới có lấy tác dụng cực lớn. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi bọn người Tần Phong mỗi người đều dành cho 10 cái thánh nguyên để bọn họ gấp rút tiến độ tu luyện. Bạch Sư cùng Lực Sơn thì đi theo Tần Phong đi thuyết phục các phong chi chủ. Nguyệt Thần Tông Tông Chủ, Tần Phong, ngươi cùng Trưởng Hình Phong Phong Chủ Tô Cô có cố. Chúng ta chạm thứ nhất vẫn là đi Trưởng Hình Phong. Ba người phù ở hư không. Lực Sơn ánh mắt ở rất nhiều ngọn núi trên quét qua ánh sáng mà qua. Trầm Tư nói, Càn Khôn lão đầu đối với Tô Cô cũng là có không ít chiếu cố. Chúng ta liền đi Trưởng Hình Phong. Tần Phong gật gật đầu, thời không đại đạo uy năng đột nhiên xuất hiện. Hắn bóng người cũng là trong lúc đó biến mất ở rồi hư không bên trong. Trưởng Hình Phong chính là Nguyệt Thần Tông chấp trưởng hình phạt ngọn núi. Ở tông môn bên trong có lấy được trời ưu ái địa vị. Không chỉ trưởng quản hình phạt, còn trưởng quản lấy công đức, ban phát nhiệm vụ, ban thưởng, mà lại có thể tiến vào Trưởng Hình Phong không khỏi là cảnh giới cao thâm đệ tử. Trưởng Hình Phong chọn tuyển đệ tử đối với thiên phú yêu cầu cũng không cao, nhưng là đối với cảnh giới quả thật có yêu cầu nghiêm khắc. Không có nhất định thực lực, như thế nào khống chế hình phạt, như thế nào phục chúng. Ba người bóng người vừa mới rơi vào Trưởng Hình Phong, liền bị mấy đạo thân ảnh cho cản xuống. Bọn họ thân mang trường bào màu tím, có thanh niên, trung niên, lão già. Cảnh giới thấp nhất đều ở cấp 2 thần quân, cao nhất thì là cấp 6 thần quân. Những này chính là Trưởng Hình Phong chân truyền, mặc kệ tuổi tác hay không, cảnh giới của bọn hắn giới ở Nguyệt Thần Tông tuyệt đối có thể đập tới long bảng phía trên. Trưởng Hình Phong nửa tháng, hai vị sư đệ vẫn là chờ Trưởng Hình Phong một lần nữa mở ra thời điểm lại đến. Lão giả dẫn đầu chính là kia cấp 6 thần quân người, hẳn nên là Trưởng Hình Phong trưởng lão. Hắn ánh mắt ở Tần Phong cùng Lực Sơn Bạch Sư trên người quét qua. trong mắt có lấy không ít chấn kinh. Một cái cùng hắn cảnh giới tương đương, một cái khác liền hắn đều nhìn không thấu. Còn có bạch sư kia trong mắt hàn mang lại để hắn có chút linh hồn đóng băng cảm giác. Nửa tháng, chúng ta nhưng không có thời gian dài như vậy đến chờ đợi. Lão đầu, người đi nói cho Tô Cô Sư Tôn, chúng ta là Thương Nguyệt Phong đệ tử, nàng lão nhân gia hẳn là sẽ tiếp kiến chúng ta. Nghe nói lão già chi ngôn, Lực Sơn cũng không có tận lực khó xử. Thương Nguyệt Phong đệ tử, hai vị sư đệ, phong chủ có lệnh, bất luận là ai đều không thể tiến vào trưởng hình phong. Các ngươi vẫn là mời trở về đi. Nghe được Thương Nguyệt Phong, lão già kinh ngạc lập tức thoải mái, nhưng hắn vẫn là làm ra rồi, ta gọi Tần Phong. Cùng Tô Cô có cố, tin tưởng nàng sẽ để cho chúng ta đi vào, còn mời sư huynh thông báo một tiếng. Tần Phong khẽ trao mày, bây giờ ở chọn tuyển ba ngọn núi chi chủ khẩn yếu bước ngoặt. Trưởng hình phong không nên a. Tần Phong, ngươi là Tần sư đệ. Phong chủ nói qua, nếu là ngươi tới có thể đi vào. Lão giả kia cùng sau lưng chân truyền nghe được Tần Phong tên đều là sững sờ, chợt trên mặt xuất hiện rồi một vệt cung kính chi sắc. Có thể làm cho Tô Cô cấp cho đặc thù ngoại lệ người, tất nhiên có lấy chỗ đặc biệt, cho dù khiến cho hắn nhóm ở Tô Cô trước mặt nhưng cũng không có cái gì đặc thù đãi ngộ. Đó chính là Tần Phong, Thương Nguyệt Phong Tần Phong, hắn chính là cấp 2 tông môn truy nã người, đi qua nhiều như vậy lâu, còn có thể sống sót, khó trách sư tôn sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cách đó không xa, trưởng hình phong không ít đệ tử nhìn thấy Tần Phong, đều là đầy mặt chấn kinh chi sắc, bị rất nhiều cấp 2 tông môn truy nã, có thể bình yên vô sự, nếu là không có bản sự tuyệt đối làm không được. Đi thôi, Tần sư đệ, phong chủ ở chính điện ngồi xuống, hít một hơi thật dài khí, lão già chợt làm rồi một cái tư thế xin mời. Vẫn là Tần Phong sư đệ mặt mũi ánh sáng a. Lực Sơn ngượng ngùng cười một tiếng. Vòng cảnh giới so với hắn Tần Phong muốn cao. Luận bối phận hắn chính là Thương Nguyệt Phong đại đệ tử. Chỉ chẳng qua hiện nay Tần Phong nhưng đã là Thương Nguyệt Phong phong chủ. Đi theo lão già, hai người một thú xuyên qua rồi đình đài lầu các. Ở trưởng hình phong trọn vẹn chuyển rồi gần nửa canh giờ mới đi đến Tô Cô chỗ tại chính điện ở giữa. Tô Cô tiền bối, ngươi, điện lớn ở giữa. Tần Phong nhìn một cái biểu lộ liền hóa thành kinh ngạc. Ngươi thụ thương rồi, cảnh giới vậy mà rơi xuống đến rồi cấp 7 thần quân. Thời vận không tốt mà thôi, ở thần giới chiến trường bị Thiên Phạm Tông người gây thương tích. Tô Cô sắc mặt có chút tái nhợt, tóc đen ở giữa thêm ra rồi mấy sợi tơ bạc, nàng lạnh nhạt lắc đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình cảnh giới. Càn Khôn sư huynh trước khi chuẩn bị đi đã dành cho rồi ta chữa thương đan dược. Thương thế kia tiếp qua 10 năm liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Thiên Phạm Tông, bọn họ đến tột cùng nghĩ muốn làm gì a? Lực Sơn lông mày nhíu một cái, có chút phẫn nộ, chúng ta Nguyệt Thần Tông mấy năm liên tục cho bọn họ cống lên vô số tài nguyên. Bọn họ vậy mà đối Tô Sư Tôn động thủ. Không sao, là ta lòng tham rồi. Không nghĩ tới cuối cùng bảo vật chưa từng tới tay ngược lại linh hồn nhục thân đều là thụ thương. Tô Cô ho nhẹ hai tiếng, chợt trên tay vung lên. Ba cái ghế xuất hiện, các ngươi hôm nay tới mục đích ta đã biết được. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Càn Khôn sư huynh cũng là đã thông báo. Nguyệt Thần Tông đã sớm bị ba cái kia lão gia hỏa làm khói đen chướng khí. Tiêu Tông chủ đình lấy áp lực cực lớn nghĩ muốn đem ba người cho rõ ràng. Đem những này u ác tính cho nhổ. Không nghĩ tới cuối cùng thật là biến khéo thành vụng. Các ngươi chỉ cần có thể đem ba ngọn núi chi chủ vị trí cầm tới, ta trưởng hình phong tất nhiên cũng sẽ đứng ở các ngươi bên này. Chỉ bất quá, ba cái kia lão gia hỏa cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tô sư tôn, những này chúng ta sớm đã suy nghĩ kỹ càng. Chỉ sợ tông chủ lựa chọn công khai chọn tuyển phong chủ cũng là vì rồi ngăn chặn ba cái kia lão gia hỏa ra. Hơn nữa còn có thể mời chào không ít tán tu bên trong đại năng. Bất quá, hắn hẳn không có ngờ tới ba tên kia vậy mà tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Hơn nữa còn leo tới rồi đại liệt tông. Tần Phong trầm tư một chút, chợt nói, không sai, ba cái kia lão gia hỏa đã sớm lòng mang ý đồ xấu. Thừa dịp bọn họ tiến vào thần giới chiến trường tông chủ mới lựa chọn động thủ. Bất quá nhận lực cản thực sự quá lớn rồi. May mắn tông chủ khoái đao chảm loạn ma, đem những người kia đều trong tối chém giết mới đưa cục diện ổn định lại. Bất quá, Kim Nguyệt Thành sớm có rồi đại liệt tông thần vương đại năng tọa chấn. Lâu công không xuống, thời gian 10 năm tông môn tổn thất so với ba thế gia lớn đều phải lớn hơn rất nhiều. Tông, môn người có thể dùng được thực sự quá ít, cho nên mới sẽ công khai chọn tuyển. Thì ra là thế, ta nói ngày đó kia Mặc Khôn vậy mà dẫn theo thái cổ thần sơn tộc lão tiến vào Kim Nguyệt Thành. Hiển nhiên là đứng ở ba gia tộc lớn một nhà trong đó bên trong. Tần Phong con mắt hơi hơi nheo lại, trầm ngâm một chút, hiện tại Thiên Phạm Tông tựa hồ cũng không cách nào trở thành Nguyệt Thần Tông ô dù rồi. Hết thảy chỉ có dựa vào chính mình, nếu là không chống đỡ được. Nguyệt Thần Tông chỉ sợ cũng muốn bị cái khác tông môn chia cắt. Tại sao có thể như vậy? Kia đối Thiên Phạm Tông tới nói chẳng phải là tổn thất thật lớn sao? Hết thầy trưởng quản 6 cái 3 cấp tông môn, hiện tại thiếu rồi một cái, mà lại là thế lực lớn nhất Nguyệt Thần Tông. Loại này tổn thất đối với Thiên Phạm Tông tới nói đều có thể tiếp nhận sao? Lực Sơn nhăn lấy lông mày, có chút nghĩ không thông. Sẽ không, chúng ta chỉ là ba cấp tông môn. Đối với cấp 2 tông môn tới nói, giữa bọn hắn chỉ cần có lợi ích liên lụy, từ bỏ một cái ba cấp tông môn vậy không là chuyện không thể nào. Mà lại ba tên kia trong tối cũng là cùng Thiên Phạm Tông có lấy không ít liên hệ. Lần này, nếu là chống cự không thành, ba tên kia liền sẽ thuận lợi trưởng quản Nguyệt Thần Tông. Kia Nguyệt Thần Tông mới có thể chân chính trở thành khôi lỗi. Tô Cô khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ chậm rãi nói. Tình huống nhìn so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Bất quá chỉ cần chúng ta cái khác mấy phong đoàn kết cùng một chỗ, liền có thể bảo trụ Nguyệt Thần Tông. Tần Phong nhăn lấy lông mày. Nếu là thật sự như Tô Cô nói tới cái này, trong đó dính dấp mấy đại nhị chờ tông môn trao đổi ích lợi, chuyện kia sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Khó trách đại liệt tông cùng thái cổ thần sơn ngoại tông còn có cái khác cấp 2 tông môn đều sẽ tham dự. Cái này rõ ràng đã ở trong tối bên trong đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó. Mà ba thế gia lớn lão tổ bất quá là trong đó quân cờ mà thôi. Cho dù bọn họ có thể trở thành tông chủ, cũng bất quá là cái khác tông môn khôi lỗi. Tần Phong, Càn Khôn sư huynh đã sớm bàn giao chúng ta, người cứ việc buông tay đi làm. Luyện Dược Phong cùng Luyện Khí Phong phong chủ đều chiếm được qua Càn Khôn sư huynh ân huệ. Bọn họ từ lâu tỏ thái độ, cái này ngươi có thể yên tâm. Hiện tại ngươi muốn cùng Tiêu tông chủ đạt thành hiệp nghị mới là trọng điểm. Có rồi ủng hộ của hắn, mới có thể để ngươi kế hoạch càng thêm tiến hành thuận lợi. Chỉ có dạng này rồi. Tô sư tôn, chúng ta xin được cáo lui trước. Còn có không đến thời gian 3 tháng chọn tuyển đại hội liền sẽ mở ra. Thời gian cấp bách, ta hiện tại liền đi thấy tông chủ. Tần Phong gật gật đầu, mặc dù cục diện có chút không ổn, nhưng đây đúng là một cái cơ hội rất tốt. Một cái dương danh lập uy, lập nên chính mình thế lực cơ hội tuyệt hảo. Rời đi rồi trưởng hình phong, Tần Phong sắc mặt dần dần ngưng trọng ra đến. Tình huống hiện tại mặc dù khó giải quyết, nhưng là càng thêm khó giải quyết là về sau sự tình. cho dù đạt được ba ngọn núi chi chủ, thậm chí đạt được Nguyệt Thần Tông, hắn cũng sẽ gặp phải bị cấp 2 tông môn diệt sát nguy hiểm. Loại này tài nguyên nơi giao dịch cần muốn hy sinh tuyệt không phải chỉ là Nguyệt Thần Tông mà thôi. Tất nhiên còn có mọi người sinh tử. Tần sư đệ, xem ra chúng ta phải có càng nhiều chuẩn bị rồi. Chúng ta hiện tại chỉ có một tên thần vương cảnh giới đại năng tọa trấn. Cho dù tông chủ đứng ở chúng ta bên này, cũng bất quá hai tên. Kia Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông chờ cấp 2 tông môn tùy tiện phái ra một tên chính là thần vương đại năng a. Lực Sơn ánh mắt bên trong cũng là ngưng trọng vô cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN